với mấy viên đơn dược này sẽ đủ để đột phá. Hiện tại càng hiểu tông đức tông, gã càng thấy phái này tích lũy cực kỳ kinh nhân, để an toàn thì có thể đột phá đến kim đơn ngũ trọng thì cứ đột phá đã. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 822. Ngươi chơi xỏ ta. A. Ngồi trên tảng đá, Ngụy Tác hít sâu, như hoang tổ tự thú hô hấp, không khí mấy chục trượng ở thạch thất bị hút sạch. Ngụy Tác mở bừng mắt, đứng dậy. Gã tỏ vẻ kinh hỉ, tự tin hiện rõ trên mặt. Luyện hóa một viên bàn cổ cử chập yêu đơn xong, nhục thân càng cao, tốc độ luyện hóa các loại linh dược càng nhanh. Mấy viên linh đơn lấy được của các lão bất tử mà chỉ nửa canh giờ đã luyện hóa xong. Bề ngoài gã không có gì thay đổi biến hóa, nhưng như gã dự định, đã đột phá đến tu vi kim đơn ngũ trọng. Sợ sẽ hiển lộ khí tức, Ngụy Tác không tế xuất kim đơn, nhưng nội thị kim đơn càng to, quang hoa sáng cực độ, như một vì sao chân chính ở trong khiếu vị. So với lúc kim đơn tứ trọng thì kim đơn tựa hồ có thêm thần vận, cơ hồ có thứ càng nhị thiên sắp hóa sinh. Tất nhiên đó là thần huyền pháp tướng. Kim đơn ngũ trọng điên phong, kim đơn phá bích thì sẽ hóa sinh thần huyền pháp tướng. Đột phá tu vi kim đơn ngũ trọng, Ngụy Tác đã chạm tới thần huyền khí tức. Kim đơn thượng phát ra cuồn cuộn đơn khí, tưới nhuần nhục thân, ít nhất cũng để thăng mấy chục năm thọ nguyên. Cảm giác này quá đẹp đẽ, đột phá cảnh giới đều mang lại cho tu sĩ nhiều lợi ích. Ngụy Tác gạt hết hoan hỉ, tính tâm lĩnh hội. Tuy nhiên kim đơn tứ trọng hậu kỳ và kim đơn ngũ trọng tựa hồ cách nhau rất mỏng manh, nhưng như thế kim đơn lại biến đổi, thực lực tăng cường về chất. Ngụy Tác cảm giác được thần thức lại mạnh lên, trước kia thi triển chân tiên thần văn bí pháp, thần thức có thể bao trùm vạn trượng, nhưng hiện tại thành một vạn hai nghìn trượng. Mấy đệ tử Đại Khuyết Phong, Đại Ngô Phong huyên hoang trước mặt gã, thật ra tu vi cỡ đó thì gã từ một vạn hai nghìn trượng phát ra một đạo thuật pháp cũng có thể khóa chặt xoài lấy mạng. Chân nguyên lại được đề thăng, thi triển các loại thuật pháp, uy năng đều tăng lên. Bàn cổ cử chập yêu đơn khiến nhục thân lại đề thăng, Ngụy Tác lặng lẽ cảm nhận có thể phối hợp với địa mấu cổ kinh, liên tục thi triển chấn thiên pháp tướng cũng không thành vấn đề. Cộng thêm liệt khuyết tàn nguyệt, Ngụy Tác cực kỳ tin tưởng, chỉ cần không gặp thần huyền tu sĩ, bất kỳ kim đơn tu sĩ nào cũng không ngăn được. Dây leo cổ không cảnh đổ nát, không ngờ ngọn núi này cũng có tự nhiên linh âm hóa sinh. Ngụy Tác cảm nhận rồi cảm thán trước khi rời Tiểu Lang Cốc, đi về Đại Nhược Cốc và Tiểu Vân Cốc. Mai là ngày thất bảo mật địa khai cấm, gã vẫn phải làm tròn thân phận của Mã Đằng, chăm sóc kỹ linh điền ở Đại Nhược Cốc và Tiểu Vân Cốc. Mã Sư Huyên, sao Huyên lại không ở trong Tiểu Vân Cốc, tiểu đệ vừa đến đó tìm. Mới đến lưng núi, một đệ tử Đại Doanh Phong thấy Ngụy Tác là cuống lên kéo tay áo. Đệ tử này chính thị phí Trung Na mà gã gặp ở Đại Nhược Cốc. Xảy ra chuyện gì? Lời lẽ và dáng vẻ phí Trung khiến Ngụy Tác kinh ngạc. Chẳng phải sư huyên đắc tội Đại Ngô Phong sao? Hiện tại người Đại Ngô Phong đã đến Lãnh Ngưng Cốc, đang gây sự với huyên. Phí Trung cuống lên. Đại Ngô Phong gây phiền cho huyên. Ngụy Tác nhíu mày, chắc là vì gã ngăn ba người của Đại Ngô Phong nên giờ đến báo thù. Hình như hơi nhanh. Thật ra là thế nào? Ngụy Tác thầm cười lạnh nhưng vẫn tỏ vẻ ngây ngô. Để không rõ, tựa hồ là thứ huyên trông non có vấn đề, lưỡng vị sư thúc gọi huyên đến ngay, nhớ cẩn thận, đừng nói lung tung, đối phương khẳng định cố ý gây phiền. Phí Trung kéo Ngụy Tác đến Lãnh Ngưng Cốc, vừa đi và dặn. Y đến rồi. Ngụy Tác bình tĩnh như thường theo Phí Trung vào Lãnh Ngưng Cốc. Sơn cốc này bày hình băng pháp trận, đâu đâu cũng là băng thiên tuyết địa, chu vi mấy linh điền có không ít người. Thấy gã và Phí Trung vào, ba tu sĩ cười lạnh. Là ba đệ tử Đại Ngô Phong định phá phòng khi trước, còn có một thanh niên mặc nguyệt bạc sắc y sam, đầu ngẩng cao, mắt hơi hõm vào, trông có phần âm hàn, ngạo khí hiện rõ. Mã Đằng, mấy hôm nay ngươi trông non lãnh hương băng mai. Thấy Ngụy Tắc và Phí Trung, một thanh bào lão giả bước lên. Thanh bào lão giả tên Trác Cửu Mi cùng thời với bọn Trương Vân, là tiền bối của Đại Doanh Phong. Ngụy Tắc mục quang lóe lên, phát hiện hai nhánh lãnh hương băng mai vốn như bạch ngọc có thêm nhiều điểm nâu, sắp khô rồi. Đích xác đệ tử trông non. Bất quá Ngụy Tắc không đổi sắc, vẫn trung hậu đáp. Hai nhánh lãnh hương băng mai sao lại thế này? Rõ ràng bón phân thiên quán điểu xong quên tưới linh tuyển nên mới khô. Thanh bào lão giả nhăn nhó khó coi. Xe tử không biết, hôm qua bón phân thiên quán điểu xong không hề quên tưới linh tuyển. Ngụy Tắc thật thà đáp. Chắc là có người bón thêm hoặc cố ý phá hoại. Hỗn dược. Ai dám cố ý hủy hoại giá lưỡng chu linh dược. Thanh bào lão giả sắc mặt càng âm trầm, mắng. Đệ tử không hề quên. Lúc đi hôm qua thì hai nhánh linh dược vẫn nguyên lành. Ngụy Tắc gật đầu khẳng định. Dù quên thì cũng không hiện rõ, lúc ngươi đi tất nhiên vẫn tươi tốt. Ba đệ tử Đại Doanh Phong thì đệ tử có thai khí trên lông mày bất âm bất dương nói. Nói xuông, ngươi bảo không quên tưới linh tuyền có chứng cứ không? Một hắc bào lão nhân bước lên, lạnh giọng. Ngụy Tắc lắc đầu. Tại hạ không thèm với lòng cần gì cơ, hơ, nơ, sơ, gơ, cớ. Vì chăm sóc không tốt linh dược thì theo môn quy không có tư cách nghe thiền âm. Thanh niên mặc nguyệt bạch sắc y sam nhạt giọng. Lưỡng vị sư thúc, muốn trị tội phải cần chứng cớ. Phí Trung cuống lên nói ngay. Biết đâu có người không cẩn thận bón thêm phân thiên quán điều. Ngươi là ai? Có liên quan đến việc này, ai cho xen vào? Thanh niên mặt nguyệt bạch sắc pháp y lạnh lùng nhìn Phí Trung, hàn quang trong mắt khiến Phí Trung xứng lại. Các vị là người Đại Ngô Phong, dù tại hạ phạm lỗi cũng là việc của Đại Doanh Phong, các vị sao lại nhúng vào? Ngụy Tắc vẫn tỏ ra thật thà. Linh dược này ta cần, đương nhiên phải hỏi. Thanh niên mặt nguyệt bạch sắc pháp y cười lạnh. Ta tên Chu Lăng, chắc ngươi nghe đến rồi. Chưa hề. Ngụy Tắc lắc đầu. Mấy hôm trước tại Tiểu Lăng Cốc ta đã nhắc đến Chu Sư Huynh, ngươi dám nói chưa nghe đến? Tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú kêu lên. Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc các vị định lập tung nhà trong Tiểu Lăng Cốc thì bị ta và tiền sư bá ngăn cản. Ngụy Tắc liếc tu sĩ trẻ tuổi. Ngươi còn thi pháp ở đó? Ngươi! Tu sĩ trẻ tuổi xanh lét mặt mày. Linh dược không phải là Lưu sư thúc cần hả? Sao lại biến thành Chu sư huyên cần? Ngụy Tắc vẫn thật thà, tỏ vẻ lạ lùng, nhìn hắc bào lão nhân. Hắc bào lão nhân là Lưu sư thúc mà Giang sư để nhờ gã trông non nói đến. Ta chỉ giúp Chu Lăng. Hắc bào lão nhân xứng người, dáng vẻ không được tự nhiên. Đúng là trùng hợp. Ngụy Tắc lắc đầu. Linh điền lúc đó có không ít đệ tử Đại Doanh Phong, bọn Phí Trung đều lấy làm lạ. Ngụy Tắc tuy vẫn thật thà như bình thường nhưng tựa hồ mỗi câu đều điểm đúng huyệt khiến ai cũng hiểu. Đúng là trùng hợp. Y 30 năm không sai lầm, những linh điền khác cũng không vấn đề gì, chỉ có hai nhánh ở Lãnh Ngưng Cốc sao lại có vấn đề vào lúc này. Một giọng già nua vang lên, là lão nhân họ Tiền dài nhất Đại Doanh Phong đến rồi. Bất quá việc này bọn lão phu sẽ điều tra rõ rồi báo lên. Hai nhánh này vốn không phải chức trách của y. Trương Vân diện mục hòa ái, tâm địa thiện lương cũng tới. Thế nào các vị định cố ý bao che? Chu Lăng hơi nhèo mắt. Lúc các vị tra ra thì đã nghe thiền âm rồi. Không cần ngươi lo. Lão nhân họ Tiền mắt ánh lệ mang. Việc của Đại Doanh Phong tựa hồ không cần đệ tử phong khác lo. Đừng quên ta là chân truyền đệ tử, phát hiện có việc phạm môn quy có thể trấn áp phổ thông đệ tử cả ngươi cũng thế, đợi trưởng lão điều tra sau. Chu Lăng lạnh lùng nhìn tu sĩ họ Tiền, hung uy lộ rõ. Ngươi nắm chắc bắt được ta. Bộ xương già này không ngại đâu. Tu sĩ họ Tiền ho khan, thân ngoại khí tức sôi lên. Nếu đồng thủ, ta cũng đi bái kiến trưởng lão. Trương Vân bước lên đứng cùng tu sĩ họ Tiền. Như thế không ổn, chưa biết chừng chúng ta đều bị bắt. Chính hợp ý ai đó. Đang lúc kiếm tuốt cung dương, Ngụy Tác bước lên chặn trước mặt hai lão nhân. Các ngươi không sợ Đại Doanh Phong mời tu sĩ lợi hại đến phân xử? Ngụy Tác nhìn Chu Lăng, vẫn thật thà. Ta làm việc công, làm gì sợ? Chu Lăng cười lạnh. Chỉ cần ngươi đưa chứng cứ ra, chứng minh ngươi không sai thì ta không làm khó. Ta không có chứng cứ. Không phải. Chu Lăng định nói thì Ngụy Tác đột nhiên tiếp lời. Nhưng ta có chứng nhân. Chứng nhân, ai thấy con không quên tới Linh Tuyển. Trương Vân và lão nhân họ Tiền sáng mắt. Đúng, không chỉ một người. Ngụy Tác cung kính. Mạnh sư đệ và Chu sư đệ thấy đệ tử lúc đó chăm sóc Tiểu Băng Liên còn nói với nhau mấy câu. Lúc đệ tử xuất tốc còn gặp Trần sư huynh, gọi họ đến. Thanh bào lão giả xứng người quát mấy đệ tử Đại Doanh Phong. Huynh có chứng cứ sao không nói sớm? Phí Trung tròn mắt, lén truyền âm cho Ngụy Tác. Sao y lại đột nhiên thông minh nhỉ? Chu Lăng tiểu tử đã nói rồi, không thể rút lại được. Trương Vân và lão nhân họ Tiền nhìn nhau, nhận ra ý nghĩ của đối phương. Chu sư huynh, chốc nữa các vị đừng lên tiếng, vạn nhất sư huynh dọa thì mấy vị sư huynh để đó sẽ không dám nói thật. Ngụy Tác vẫn thật thà. Ngươi cố ý chơi ta. Chu Lăng xanh lét mặt mày, nheo mắt thập phần âm hàn nói với Ngụy Tác. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, chơi hay không chắc sư huynh tự biết. Ngụy Tác bảo Chu Lăng. Chu sư huynh thần thông như thế, chưa biết chừng mấy hôm nữa Đại Doanh Phong sẽ có sư huynh để tại tỷ thí đại hội xin đấu với Chu sư huynh. Cuồng vọng. Chu Lăng giật giật chân mày, ngữ khí hàm chứa sát khí. Đừng nói lung tung. Phí Trung và mấy đệ tử Đại Doanh Phong vội truyền âm cho Ngụy Tác. Chết cười, Đại Doanh Phong có ai là đối thủ của Chu sư huynh? Phế vật như ngươi ngay sách hài cho ta chưa xứng, dám nói thế với Chu sư huynh hả? Tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú kêu lên. Khi đó chưa biết chừng ta sẽ khiêu chiến ngươi trước. Ngụy Tác thật thà. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 823. Thất bảo khai cấm. Cái gì, ngươi khiêu chiến ta? Tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú không dám tin, với y thì mã đằng không đáng một xu. Tiểu Mã, đừng nói quá. Trương Vân ngưng trọng truyền âm cho Ngụy Tác. Còn ngày sau cùng, mai là ngày thất bảo cấm địa khai cấm, đệ tử sợ vì sơ ý có chuyện gì nên muốn tĩnh tâm tiềm tu, mong các vị sư thúc phái người trông giúp mấy linh điền một hôm. Ngụy Tác ngó lơ bọn tu sĩ anh tuấn, nói với Trương Vân và lão nhân họ Tiền. Chỉ một ngày thì được. Trương Vân bảo, bao năm nay con giúp chư vị sư huynh để không ít, con nhờ có một ngày, họ sẽ không cự tuyệt. Bọn đệ sẽ giúp Mã sư huynh trông nom linh điền. Mấy đệ tử Đại Doanh Phong huyết khí phương cương lên tiếng, đã hiểu sự tình khá rõ rệt. Lại thêm bình thường bị đệ tử các phong bắt nạt, họ vốn thập phần bất mãn. Thế nào, ngươi tưởng được nghe thiền âm thất bảo mật địa thì một bước lên trời hả? Đệ tử trẻ tuổi tuấn tú cười lạnh liếc Ngụy Tác. Ta và Chu Lăng sư huynh cũng có tư cách vào thất bảo mật địa. Ngươi coi việc nghe thiền âm là có thể thay đổi tất cả thì chết cười. Dù một bước lên trời ta cũng không ỷ thế hiếp người bắt nạt đồng môn. Ngụy Tác vẫn thật thà. Hừ. Chu Lăng hừ lạnh, ngoài mặt không tỏ gì nhưng trong lòng đã động sát ý. Lần này đến Đại Doanh Phong, gã đã tính sẵn, biết lão nhân họ Tiền sắp chết nên không sợ gì, định thừa cơ gây chuyện lớn trấn áp vào người để lập uy cho Đại Doanh Phong, nhưng không ngờ lọt vào tính toán của Ngụy Tác, không thể phát huy. Ta đợi ngươi khiêu chiến. Đừng co đầu rút cổ để ta khinh thường Đại Doanh Phong. Tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh.

Tuy vẫn mang diện mục Mã Đằng nhưng mỗi động tác sung mãn linh vận tạo cảm giác không linh. Gã lắc đầu thu phệ tâm trùng, linh khí nổi liếm từ từ khôi phục thành dáng vẻ trung hậu như cũ. Xuất phát. Nửa tuần hương sau, Trương Vân vào Tiểu Vân Cốc, nhãn thần hơi kích động. Đến lúc các tiền bối Chư Phong đưa đệ tử có tư cách nghe thiền âm lên đường, đại sanh phong lần này chỉ có Mã Đằng do Trương Vân đưa đi. Được thì là duyên, không được thì là thiên ý, hoặc còn cơ sơ, u, y, e, nơ, lơ, o, nơ, hơn cũng nên. Trương Vân hơi kích động, nhưng vẫn mở lời khai đạo để ngụy tác sứ bình tĩnh. Mã Đằng tư chất bình thường, nhiều tiền bối đại doanh phong không đánh giá cao, ở sơn môn trừ lão nhân họ Tiền và hơn 10 tu sĩ như Phí Trung vốn có quan hệ tốt với Mã Đằng thì không có bao nhiêu người tiến. Trương Vân tế xuất phi độn pháp bảo Hồng Lăng, đưa ngụy tác bay lên. Trên tầng mây lộ ra mấy trăm đỉnh núi hà quang lấp lóe, hoặc tiên khí liễu nhũ, giờ đều có độn quang bay lên như vô số tiên nhân tụ hội, nhắm thẳng đỉnh núi ở chính đông, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Ngọn núi đó là Đại Quỳnh Phong, cả ngọn núi là bạch sắc ngọc thạch, gần đỉnh có một quảng trường, các đệ tử có tư cách tham gia nghe thiền âm đều đáp xuống đó, các tiền bối đi lính giúp thông hành linh phù. Trong nhìn đỉnh núi của Tông Đức Tông có ngọn không ai đủ tư cách tham gia, có ngọn lại vài người. Cẩn thận! Giúp ngụy tác nhận thông hành linh phù xong thì các nhân vật tiền bối của Chư Phong đều lui đi. Khi thất bảo mật địa kết thúc khai cấm, họ lại đến đón, vì thinh không Công Đức Tông không cho đệ tử phi đồn. Chư Phong tiền bối đi khỏi, cả quảng trường tụ tập chừng hơn 700 đệ tử các phong. Ngụy tác trải thần thức, nhanh chóng phát hiện tu sĩ trẻ tuổi của Đại Ngô Phong cũng có mặt, thỉnh thoảng lại hung hãn nhìn gã, còn Chu Lăng không có mặt. Các trưởng lão và chân truyền đệ tử đều tụ tập ở chỗ khác cùng đến thất bảo mật địa. Bình thường, trưởng lão và chân truyền đệ tử ở trên mấy chục ngọn núi, nhân số bộ phận này cũng không ít. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 824, dưới tàng cây bồ đề. Tham gia nghe thiền âm thất bảo mật địa không luận theo tu vi mà theo công lao, nên Chư Phong đệ tử tụ tập tại Đại Quỳnh Phong có tu vi tuổi tác khác nhau, có thiếu niên mười mấy tuổi, có lão già 70-80 tuổi. Y chỉ tầm thường mà ngang ngược thật. Ngụy tác quét thần thức liên tục, phát hiện 700 đệ tử của Chư Phong có không ít người chưa quá 30 tuổi nhưng đã đạt phân niệm cảnh lưỡng trọng, còn có cả mấy linh căn tu sĩ. Thành ra tu sĩ trẻ tuổi của Đại Ngô Phong không có gì nổi bật, nhưng nhớ lại dáng vẻ y là ngụy tác thầm cười lạnh. Siêu cấp đại tôn môn có lợi ích riêng, có hoàn cảnh tu luyện yên ổn, được đảm bảo linh thạch, nhưng Công Đức Tông thì phần lớn tập trung cho chân truyền đệ tử và các trưởng lão. Chư Phong đệ tử nếu không có may mắn đặc biệt thì phần lớn thời gian phải phục vụ tôn môn. Cũng như mấy trăm cá thành trì nhỏ tương đối yên ổn, cùng nâng đỡ mấy chục đại thành trì, giúp các đại thành trì xuất hiện nhiều nhân tài, bảo vệ lại mấy trăm thành trì tiểu. Nhưng vô hình chung tu sĩ trong mấy trăm thành nhỏ lại gặp hạn chế về tu luyện và phát triển. Biết đâu nhiều đệ tử trẻ tuổi tu vi hiện tại đã phân niệm cảnh không được thưởng thức, không thể thành chân truyền đệ tử, cả đời chỉ dừng ở phân niệm cảnh. Chốc sau, trong một đỉnh núi khuất giữa mây khói lướt ta hơn 10 thân ảnh, phần lớn là các lão nhân tóc bạc. Ngụy tác bình tĩnh như thường liếc nhìn, có 4 người đạt kim đơn kỳ tu vi, gồm 1 kim đơn lưỡng trọng hậu kỳ, 3 kim đơn nhất trọng. Các lão nhân đều là trưởng lão, theo hiểu biết của ngụy tác về Công Đức Tông thì trước kia chỉ là những chân truyền đệ tử bình thường, không hẳn xuất loại bạc tụy, tống hiến nhiều cho tông môn mà không chết, không có tế ngộ đặc biệt nên tuần tự nhi tiến qua nhiều cảnh giới, mất trăm năm là đạt kim đơn kỳ. Các lão nhân đáp xuống quảng trường, hoàng sắc pháp y lão nhân kim đơn lưỡng trọng hậu kỳ lên tiếng. Bọn ta sẽ đưa các ngươi vào thất bảo mật địa, nhớ là không được gây ồn, không được truyền âm bàn luận hay thi triển thuật pháp, trái lời sẽ thủ tiêu tư cách vào thất bảo mật địa nghe thiền âm, phạt nặng hơn. Tất cả lên thuyền. Chỉ nói một câu, thấy mọi đệ tử không dám thở mạnh, hoàng bào bạch phát lão nhân vung tay, khói trắng bay ra, hóa thành đại thuyền. Bạch sắc đại thuyền cực lớn, dung nạp vạn người cũng được, quanh thân vẽ đầy hình loại bảo liên. Bạch sắc cự thuyền khiến nhiều đệ tử áng lên thần sắc kinh diễm, còn đối với ngụy ắc thì không là gì, qua linh khí uy năng gã đoán được bạch sắc đại thuyền tuy to nhưng cũng lắm chỉ là đạo giai hạ phẩm pháp bảo. Ngụy ắc bình tĩnh như thường theo chư phong đệ tử lên thuyền. Hoàng sắc pháp y lão nhân mà các lão nhân khác không nhắc gì thêm, đợi khi mọi đệ tử lên thuyền thì hoàng sắc pháp y lão nhân vung tay, bạch sắc đại thuyền kêu vang chấn động hư không đoạn lướt đi trên vân hải, nhắm hướng giữa công đức tông. Chốc sau, bạch sắc đại thuyền rung lên, xuyên qua màn sáng lưu ly. A, nhiều người hít hơi lạnh, không dám lên tiếng, nhưng tiếng hít hơi nối thành một dải. Công đức tông là siêu cấp tông môn tích lũy mấy nghìn năm, quả nhiên cực kỳ kinh nhân. Hậu sơn hóa ra là ngọn ở sau nhất trong 33 ngọn. Ngụy tác thoáng nheo mắt chấn động. Lưu ly quang mạc chứa đựng 33 đỉnh núi. 33 ngọn núi khác hẳn ngoài vi chư phong, mỗi cấm chế đều phát ra các loại Phật quang, hình thành các loại dị thú, đại đa số các đỉnh đều có Phật quang xua tan hết mây khói. Có đỉnh được Phật quang bao trùm, hình thành một liên đài hoặc bảo tháp khổng lồ, có ngọn hình thành các loại hư ảnh đạo tôn, Phật tôn. Trong Phật quang của mỗi ngọn núi đều có khí tức kinh nhân, tuy cách rất xa nhưng ngụy tác đều cảm giác được thần huyền khí tức. Rõ ràng đại đa số các loại cấm chế này do thần huyền đại năng để lại. Có mấy ngọn chỉnh thể bên ngoài thập phần kinh nhân, trong đó một đỉnh vàng được khắc thành tứ diện kim sắc cử Phật, bảo tướng trang nghiêm, trên mình là vô số Phật quật, có chỗ là tu sĩ ở, có chỗ là những bức Phật tượng. Có đỉnh núi, từ lưng núi trở lên được điêu khắc thành thanh sắc cử điện, linh quang trên điện hình thành một nhánh thanh liên hàm chứa linh vận, so với tòa kim sắc cử Phật thì là một truyền thừa khác. Ngọn núi đó chắc là nơi trừ thất bảo mật địa thì trọng yếu bậc nhất công đức tông, có thể là chỗ tàng kinh. Ngụy tắc ngưng thần quan sát, trong 33 ngọn bị một ngọn màu vàng sẫm thu hút chú ý. Ngọn núi này có không ít điện vũ khuất bóng trong cổ thụ sợp trời, Phật quang là 7 màu, gã cảm chi được tấm chế ở đó tựa hồ có đại đạo pháp tắc chi lực hùng hậu, mạnh hơn hẳn áp ngọn khác. Ít nhất cũng là thần huyền đại năng hàng đầu khắc thần văn vào. Lão nhân trên bạch sắc đại thuyền tựa hồ biết trước các đệ tử phản ứng như thế nên không nói gì, chỉ điều khiển đại thuyền đi tiếp. Ngụy tắc hơi nhíu mày, hiện tại đã biết thất bảo mật địa là ngọn có Phật quang hình thành 7 loại bảo hoa, nhưng 33 ngọn đều được các loại Phật quang ánh xạ chói lòa, dù chim bay qua cũng khó che giấu. Muốn lén vào thất bảo mật địa lấy đề hồ thánh quả cực khó. Linh lung thiên dù có năng lực phá được mọi cấm chế thì muốn không bị phát giác thật quá hoang đường. Trừ phi có người đưa linh lung thiên vào thất bảo mật địa rồi nó ngầm động thủ. Thoáng sau, bạch sắc đại thuyền đáp xuống đỉnh núi ngụy tác đã ngầm xác định. Ngọn núi này bảo tướng trang nghiêm, tư không rực lên 7 loại bảo hoa, nhưng bên trong rất giản dị, toàn là đường lát đá, cây cối tùm, thậm chí có phần giống tiểu lăng tốc. Ngụy tác có cảm giác, Phật quang cấm chế này do tu sĩ đời sau thêm vào, ngọn núi vốn thập phần không linh ẩm thế nên không hợp với Phật quang khí tức. Gã ngầm quan chắc địa mạo, địa hình, nhưng thất bảo mật địa thập phần phổ thông, hoàn toàn không phải núi đá lâu đời gì cho cam. Theo bọn ta, lão nhân thu bạch sắc đại thuyền thập phần nghiêm túc sẵn, hơn 10 lão nhân đi đức dẫn đường đến một lòng tốc rộng. Một con đường dài đá dẫn vào trong cả sơn tốc như một khoảng sân giản dị, có một cái ao, chung quanh là thanh sắc loạn thạch. Trước ao có một gian tùng một thiền viện trồng toàn tùng bách bồ đề thụ. Sơn tốc trông như một chỗ ẩn cư thông thường. Các chân truyền đệ tử và trưởng lão đã chiếm cứ quá nửa vị trí. Nhiều đệ tử và ngụy tác cùng vào cốc đều thấy ấm ức, vì trong cốc đã có không dưới 700 tu sĩ quanh tùng một thiền viện, kể cả đá quanh ao cũng ngồi đầy tu sĩ. Những chỗ gần thiền viện đã chật ních, chọn chỗ ngồi bây giờ thì có khi còn không thấy cả thiền âm một ngư trông thế nào. Mười mấy bạch phát lão nhân không nói gì, đưa tay ra hiệu cho toán phổ thông đệ tử như Ngụy Tác chọn chỗ, cơ hồ chư phong đệ tử tranh nhau đến gần thiền viện nhưng không dám phát ra tiếng u đông. Ngụy Tác không vội, đảo mắt quan sát cảnh tượng. Thiền viện có khí tức kinh nhân khiến gã thầm dùng mình, rõ ràng một thần huyền đại năng đang phát ra khí tức, khẳng định công đức tông tông chủ có mặt. Theo lời Minh Đức và điển tịch Đại Doanh Phong thì thần huyền đại năng để lại thiền âm một ngư là người mạnh nhất lịch sử công đức tông, vô hạn tiếp cận chân tiên, thần thông khẳng định hơn xa công đức tông tông chủ. Hiện tại công đức tông tông chủ cũng đến tham ngộ thiền âm. Thiện viện tựa hồ có linh vận riêng khiến thần thức tiến vào cũng thành hư vô phiêu diêu, trừ cảm giác thấy khí tức đáng sợ của công đức tông tông chủ thì Ngụy Tác không nhận ra có bao nhiêu lão bất tử uy hiếp được mình. Ngoài thiện viện không thấy thân ảnh Minh Đức, gã không cảm chi được bên trong. Gã nhanh chóng nhìn về phía bắc, biết ở đó có chướng nhãn cấm chế, đề hồ thánh quả chắc ở đó, nhưng tình hình hiện tại thì công đức tông tông chủ cũng có mặt, gã không thể lén vào lấy trộm. Gã nhìn quanh thấy chỗ trong đại đồ mà Trương Vân cho. Nơi đó cách chỗ gã đứng không xa, ở mé trái rìa cốc có một gốc bồ đề thụ già và những khối đá đủ kích cỡ hình con cóc đã mọc xêu cạnh các tảng đá mọc đầy cỏ. Mọi đệ tử đều ngồi xuống, không ai thích chỗ đó. Ngụy Tác không tranh giành với ai mà lắc đầu, ra vẻ phía trước bị giành hết nên đành ngồi lên tảng đá đó. Bồ đề thụ khá thấp, gần như chạm vào đầu, ngồi ở đó quả không dễ chịu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 825. Truyền thừa cao nhất, hết thầy thất vọng. Thất bảo mật địa trông phổ phổ thông thông, nhưng dù là bản thân thiền viện hay khí tức thần huyền đại năng ở trong đều khiến mỗi tu sĩ có cảm giác thập phần bất phàm. Không ai dám phát ra thanh âm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cơ hồ những nhân vật có tu vi và thân phận tối cao của cả công đức tông đều tụ tập tại đây đợi thiền âm một ngư rung lên. Thiền âm một ngư của thần huyền đại năng tu vi tối cao trong lịch sử tông đức tông để lại không bị khống chế, tự phát thiền âm. Ngụy Tác triệt để tính tâm, trong tình huống không thể lấy được đề hồ thánh quả, chỉ còn cách xem qua thiền âm một ngư có được truyền thừa gì. Gã nhắm mắt, thần thức dồn lên bồ đề thụ trên đầu và các tảng đá hình con cóc dưới chân. Gã không nhận ra nông sâu, trông đơn giản nhưng chứa không linh khí tức siêu thoát trần thế. Ngụy Tác chợt cả kinh, bồ đề thụ trên đầu và tảng đá dưới chân trừ rất lâu đời ra thì không phải gì trùng, nhưng thần thức gã tiến vào thì thấy khí tức siêu nhiên thoát tần. Thần huyền đại năng khí tức tu vi cao hơn mọi thần huyền đại năng gã từng thấy. Khí tức này siêu nhiên thoát trần, tựa hồ hóa làm một với thiên địa, lại như sắp phiêu nhiên siêu thoát thiên địa. Chỉ thiếu một bước là đạt chân tiên. Ngụy Tác hít sâu một hơi, tính tâm cảm ngộ khí tức của bồ đề thụ và tảng đá. Cả hai khí tức không phải cố ý nhập vào, cũng không khắc thần. Rõ ràng thần huyền đại năng đó bình thường vẫn ở đây đả tỏa tu luyện nên khí tức dung nhập vào cây đá. Hoặc thần huyền đại năng đó ở đây tham ngộ đại đạo, hóa ra thần văn ấm chứng thì vô tình khắc khí tức vào. Trước kia gã cho rằng trung sư huyên của Trương Vân có khả năng vì địa mạch tiên âm trong tiểu lăng cốc mà nghe được thiền âm kinh văn, hiện tại xem ra không giản đơn như vậy. Thần huyền ngũ trọng là cảnh giới hiện tại gã chưa thể tưởng tượng, nên không đoán được hai khí tức này sẽ biến hóa thế nào. Truyền pháp thiền âm vang lên, thanh khí mà trung sư huyên nói đó chưa biết chừng không phải ảo giác. Gã muốn chạm thử vào hai tia khí tức nhưng cả hai đều như ẩn sâu trong thiên địa nên không thể cảm nhận được, không hiểu rõ thần diệu. Thử liền mấy lần công cốc, Ngụy Tác bỏ cuộc trở lại trạng thái bình tĩnh nhất, vô bi vô hỉ, thật sự muốn nghe tiền bối truyền đạo. Không biết bao lâu sau, đột nhiên Ngụy Tắc hơi chấn động, cảm giác kỳ dị dâng lên. Bồ đề lão thụ trên đầu và đá dưới chân, hai khí tức đột nhiên rung lên, cảm giác thanh linh dâng tràn. Hai khí tức này cộng hưởng, lẽ nào thiền âm sắp vang? Hai khí tức này hàm chứa một chút tâm cảnh của thần huyền đại năng, khiến người ta thanh tính bình hòa, đích xác như có thanh khí lan tỏa để tính tâm tham ngộ. Ngụy Tắc mới lói lên ý nghĩ thì tốc một tiếng như một viên chân châu rơi xuống đĩa ngọc, âm thanh không linh đột nhiên vang lên. Thiền âm vang rồi, cơ hồ mọi tu sĩ trong thất bảo mật địa đều chấn động. Thanh âm không thể nắm bắt, như từ trên trời xuống, lúc vang lên thì Tùng Mộc Thần Viện vốn bình đạm đột nhiên dấy lên thanh sắc thần huy, đổi màu thành như tuyết rơi, lại như ngàn sao lấp lóe, vô số tự nhiên quang ảnh hiện lên, có đủ xuân hạ thu đông hóa thành lưu quang phía trên Tùng Mộc Thần Viện. Ngụy Tắc hít hơi, vẫn bình tĩnh. Cảnh giới của địa năng gần đạt chân tiên qua không thể tưởng tượng, chỉ để lại một thứ mà thế này tạo cho gã cảm giác thiên đạo chi lực lưu chuyển không thể ngăn được. Gã dám khẳng định nếu đại năng đó trùng sinh, bút tay là đủ lấy mạng gã. Từng âm thanh không ngừng vang lên, như có linh tuyền chảy trên trời. Thất bảo mật địa lóe sáng vô số lục quang, hoàng quang, bạch quang, như có vô số cây cỏ tốt tươi rồi khô héo, tuyết bay mù mịt. Bồ đề lão thụ và tảng đá dưới chân hòa hợp khí tức, thanh khí chảy khắp toàn thân Ngụy Tắc, khiến tâm cảnh gã dị thường bình tĩnh, không bị ảo quang chấn động. Gã nghe rõ trong linh âm huyền diệu như có người tụng kinh một cách vô thanh, nhiều kinh văn trực tiếp hiện lên trong ấp. Đại đề tu vi. Kinh văn này như pháp ấm chấn áp trong lòng, là một môn thuật pháp công kích. Hiện tại không thể thử nên không biết được uy năng, nhiều kinh văn đều là cổ phản văn, gã si biết gần nửa, là một môn thuật pháp công kích đại đề tu vi, không ít văn tự chắc phải về đại doanh phong đối chiếu kinh mới hiểu được. Nhưng số kinh văn này truyền ra không nhanh nên gã nhớ rất rõ, mỗi chữ đều hằn sâu vào ấp. Đột nhiên, Ngụy Tắc chấn động, thiền âm vốn linh vận cực độ như biến thành tạp âm, nhiễu loạn gã, cả thanh khí từ tảng đá và bồ đề cổ thụ phát ra cũng không chống nổi, nhiều kinh văn tan đi. Không phải bậc đại định lực, đại nhị lực thì không thể hiểu. Bị thanh khí bao trùm, Ngụy Tắc chợt cảm ngộ được tâm niệm của thần huyền đại năng để lại một ngư. Người được đạo pháp không liên quan gì đến tu vi tư chất mà là tâm trí tu vi không bị ngoại lực quấy nhiễu. Ngụy Tắc không bị mê hoặc, giữ tâm cảnh triệt để bình tĩnh như bàn thạch, kinh văn ẩm đi lại xuất hiện, nhiều kinh văn cổ tự rực quang hoa, nối thành một trong ấp gã. Một thiên thuật pháp công kích hoàn chỉnh, Ngụy Tắc nhờ thiền âm mà có, choang. Đột nhiên, thiền âm rung lên trở thành vang vọng như có thần vương tại vô tận hư không gõ thần trung, phát âm chấn nhiếp người đời. Lại một đạo bí pháp. Một cổ tự kinh văn lói lên trong ấp Ngụy Tắc, cổ tự này hàm chứa khí tức lây non dốc biển, khiến gã hơi run lên. Thiền âm ban nãy chỉ là nhiễu loạn, hiện tại thiền âm và chữ cổ đang tấn công tâm thần Ngụy Tắc. Chỉ ba cổ tự kinh văn mà tâm thần Ngụy Tắc không giữ nổi, với tâm trí tu vi của gã tựa hồ cha chịu nổi thiền âm công phạt, nhưng gã không hề hoảng loạn, não hải vang lên đại đạo linh âm trong tiểu lăng cốc. Thanh âm tự nhiên lưu chuyển trong tâm, tâm thần đang chấn động chợt thanh tĩnh, như hòa cùng thất bảo mật địa, như biến thành bồ đề, biến thành tảng đá. Ngụy Tắc không hề bị kinh nhiễu, toàn bộ kinh văn được gã nhớ rõ. Âm thanh thanh thần vương gõ chuông tan vỡ quanh gã. Thanh khí từ bồ đề cổ thụ và tảng đá đột nhiên hoàn toàn dung nhập vào thể nội Ngụy Tắc, tựa hồ đại đạo trong đó tương thông với tự nhiên đại đạo ở tiểu lăng tốc. Đại thừa pháp âm. Đột nhiên, những chữ không biết đó như gương sáng trong lòng Ngụy Tắc. Thiên kinh văn thứ hai cũng là vô thượng bí thuật cực kỳ kinh nhân. Có thể dùng vô hình chân ngôn pháp âm đối địch. Cứ theo cách này, chân ngôn pháp âm phát ra là dung hợp với nguyên khí của nhất phương thiên địa, phát đại đạo pháp lực chấn áp đối phương. Tuyệt đại đa số thuật pháp và pháp bảo phòng ngự đều không ngăn được thanh âm, nên đạo cường pháp này cũng như thần thức xung kích vượt qua được tuyệt đại đa số phòng ngự, trực tiếp chấn áp đối thủ. Hoàn toàn là một môn cường pháp xuất phát từ bí thuật, dung hợp với cảm ngộ thần huyền đại năng về đại đạo pháp tắc. Đây là côi bảo của thần huyền đại năng lưu lại, vô thượng truyền thừa. Ngụy tác thập phần chấn kinh, hai thiên kinh văn hiện rõ trong não hải, gã không hề biết tới ngoại giới biến hóa. Thiện âm dừng rồi. Trong thất bảo mật địa, tuyệt đại đa số đệ tử công đức tôn rúng động, mở mừng mắt thất vọng. Không còn thiện âm, họ không ngộ ra điều gì. Sao lần này thiện âm dừng nhanh thế? Có những đệ tử, những lão giả ngoài thất vọng thì còn kinh ngạc. Họ không phải lần đầu có tư cách nghe thiền âm nên nhận ra lần này thiền âm ngắn hơn bao giờ hết. Phù! Khiến tất cả, kể cả tu sĩ tôn quý nhất tôn đức tôn ở trong Tùng Mộc Thiền Viện cũng chấn động, vì thiền âm một ngư trông cực kỳ bình thường, vẫn đặt trên cái bàn gỗ tùng, không hề có quang hoa hay phù văn, đột nhiên hóa thành cho thành vô số lục quang, hòa quang, bạch đan nhau. Tùng Mộc Thiền Viện hóa thành cho thành các loại quang hoa, như tự nhiên thay mùa, tuyết rơi tơi tả, tan biến nhanh. Sơn cốc vẫn là sơn cốc, cái ao và cây cối cỏ dại vẫn như cũ, nhưng Thiền Âm Mộc Ngư và Tùng Mộc Thiền Viện như chưa từng xuất hiện. Thiền Âm Mộc Ngư, di tích của tiền bối đại năng để lại, toàn bộ tan biến. Lẽ nào có người được cao nhất truyền thừa? Lẽ nào sau nghìn năm uy năng thiền âm một ngư đã hao tận? Thất bảo mật địa lặng ngắt, ai cũng cực kỳ chấn kinh, lòng như kinh đào hãi lãng mà không dám lên tiếng. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 826, làm sao được chứng quả. Chân ngôn pháp âm, dùng vô hình pháp âm công kích đối phương, vốn là vô thượng bí pháp. Thượng cổ có đại tu sĩ tu luyện Phật môn tông pháp có thể dùng chân ngôn tăng uy lực cho thuật pháp và pháp bảo. Nhi ngụy tác được đại thừa pháp âm, hoàn toàn trên tầm chủng chân ngôn pháp âm này, hàm chứa lĩnh ngộ với thiên địa pháp tắc của thần huyền đại năng vô hạn, tiếp cận chân tiên, như đưa tu sĩ được truyền thừa vào lý giải với chân ngôn vực. Tuyệt đối là truyền thừa cao nhất của thần huyền đại năng đó, một môn vô thượng cường pháp. Đều không còn. Thiền âm một ngư tùng một thiền viện đều không còn. Môn vô thượng cường pháp này đưa ngụy tác vào một cảnh giới đơn nhất của thần huyền đại năng đó, tiếp xúc được một góc thế giới của ông ta, khiến gã vô cùng chấn động. Thoáng sau mới mở mắt, phát hiện thiền âm một ngư và tùng một thiền viện đã tan biến. Địa điểm là tùng một thiền viện lúc trước, trên hoàng thảo bồ đoàn có một thần huyền đại năng mặc xích kim sắc cà sa, chung quanh là hơn 10 lão nhân già nua. Hơn 10 lão nhân này kém nhất cũng tu vi kim đơn tứ trọng hậu kỳ điên phong, không thiếu kim đơn ngũ trọng hậu kỳ. Những lão bất tử này phát ra vô tận uy nghiêm, là các nhân vật bài tẩy của ông Đức Tông, bình thường không mấy khi lộ diện, nhưng giờ toàn bộ Tùng Mộc Thiền Viện hóa thành cho tích lũy của ông Đức Tông đích hiện ra hết trước ngụy tác. Khí tức của các lão nhân khiến ngụy tác cảm thấy thập phần nguy hiểm. Lão bất tử của siêu cấp đại tông môn trên cả huyền phong môn thì càng khó đối phó, chưa biết chừng không ít người có bí bảo hoặc bí thuật uy hiếp được thần huyền. Lúc đấu với Minh Đức, gã đã nghe Linh Lung Thiên nói rõ, với tu sĩ tu xá lợi công pháp thường rũ bỏ nhục thân trọng thương vẫn có thể kích phát bí thuật, nên càng khó đối phó. Thần huyền đại năng mặc xích kim sắc cà sa là công đức tông tông chủ. Công đức tông tông chủ chỉ chừng 30 tuổi, đầu trọc, ăn vận kiểu tăng nhân, bảo tướng trang nghiêm, vô bi vô hỷ, không nhiễm trần ai, tỏa dạng kim sắc thần quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kim quang hình thành kim sắc liên đài, thần văn cùng màu liễu liễu sau lưng, đâm lên hư không. Mỗi một đạo kim sắc thần văn đều rực rỡ ở phần đuôi, bừng nở từng đóa ba la hoa. Những người này tự có đại đạo pháp tắc, ánh lên thần văn khiến ngụy tác khẳng định tu vi khó nói cao hơn Vương Vô Nhất, nhưng hơn hẳn Tô Thần Huyết và Huyền Phong môn môn chủ Diệp Huyền Thành. Ngoài Công Đức Tông tông chủ như Bồ Tát và hơn 10 lão nhân toát lên vô tận uy nghiêm thì là các trưởng lão tu vi kém hơn cùng các nhân vật tinh anh trong số chân truyền đệ tử. Minh Đức cũng xếp bằng trong đó, sau một lão giả gầy khô mặt tử sắc đại la bào. Minh Minh vốn được Minh Đức ngưng hình cho gã xem cũng ngồi cách Minh Đức không xa tên một hoàng thảo bồ đoàn gơ, mặt kim sắc thiền y, dáng vẻ y không giận mà oai, tinh quang trong veo quanh mình hình thành hình tam diện Phật, mi tâm có chu hồng sắc quang ảnh lấp lóe, như có thần hỏa đang cháy. Số kim đơn tu sĩ có mặt phải 36, 37 người, ngụy tác biết công đức tông tất còn kim đơn tu sĩ nữa không có tư cách nghe thiền âm, thực lực công đức tông đích xác cực kỳ kinh nhân. Nếu không có siêu cấp đại tông môn khác thống chế, ví như không có đăng tiên tông, hóa thiên giáo, hoàng thiên thì công đức tông đủ thống trị vân linh đại lục. Các đại nhân vật này đều trầm mặc. Nhìn năm nay có hơn 10 tu sĩ công đức tông được truyền kinh tại thất bảo mật địa, phần lớn đều có đại thành tựu. Thất bảo mật địa đối với công đức tông là chỗ một tàng kinh chí cao, nhưng giờ đã không tồn tại. Lần này có ai được thiền âm truyền pháp chăng? Công đức tông tông chợt lóe lên đạm kim sắc thần quang, ba la hoa trên hư không sau lưng bừng nở. Giọng y không quá vang nhưng tạo cảm giác cực kỳ rền. Y cũng dùng một môn bí thuật chân ngôn pháp âm. Ngụy Tắc phát động đại đạo linh âm ở tiểu lăng cốc, tâm thần bình tĩnh lại. Công đức tông tông chủ đã đồng dùng chân ngôn pháp âm bí thuật, tựa hồ không kém gì nhiễu thần chi âm của thiền âm Mộc Ngư, không phải người có đại định lực, đại kiên nhị thì không thể kháng cự. Ngụy Tắc không đời nào dâng lên hai môn thuật pháp mà bình tĩnh như thường. Có hai đệ tử công đức tông lên tiếng. Một người ngồi tên tảng đá ở góc khá khuất, là nhân vật không nổi bật trong số chân truyền đệ tử, còn lại là một phổ thông đệ tử ở Chư Phong, đã hơn 50 tuổi, tóc mai đã bạc, trán có nếp nhăn, ngồi trên cây lê. Cây lê đó chết mất nửa thân, có nhiều dấu côn trùng đục. Đệ tử được một thiên kinh văn chứng bồ đề pháp ấm. Đệ tử được nửa thiên kinh văn, minh tỉnh liên đài. Hai đệ tử như triệt để bị thần thức công đức tông tông chủ khống chế, không hề giấu cả tên kinh văn cũng nói ra. Đưa cả hai vào lưu ly bảo cảnh, do La Thái Thượng trưởng lão thân truyền. Công đức tông tông chủ lại lên tiếng, tuyệt đại đa số đệ tử công đức tông lại khôi phục như bình thường. Một lão giả sầu tóc lưa thưa, ánh lên thâm hoàng sắc thần hồng cuốn hai đệ tử này rồi rời núi. Hai người được tông chủ thân điểm thành thân truyền đệ tử của Thái Thượng trưởng lão. Tuyệt đại đa số đệ tử phổ thông và chân truyền đệ tử thấy thế đều hâm mộ, nhiều người cực kỳ ảo não, ganh tị. Ngụy Tác bình tĩnh, tuy cảnh giới công đức tông tông chủ hơn gã xa, gã không thể cảm chi được tâm trạng ông ta biến hóa, nhưng khi hai đệ tử báo rõ kinh văn thì gã nhận ra hai lão bất tử cảnh công đức tông tông chủ không giấu được thất vọng. Chỉ thế là gã khẳng định được hai đệ tử đó tuy có cơ duyên được một thiên kinh văn và nửa thiên kinh văn nhưng không phải cường pháp đặc biệt. Xem ra vô thượng cường pháp, vô thượng truyền thừa của thần huyền đại năng đó lọt vào tay gã. Xem ra thần huyền đại năng này để lại không ít cơ duyên. Nhưng truyền thừa chân chính chỉ người ho nhất với khí tức, không bị thiền âm chấn động thì mới có được. Ngụy Tắc không dám khẳng định. Với tu vi của công đức tông tông chủ có phải cũng được truyền thừa, nhưng gã nhận ra công đức tông tông chủ đi con đường khác hẳn thần huyền đại năng đó, tựa hồ là thành thánh thành Phật trong ánh sáng vô tận, được vạn người kính ngưỡng, còn thần huyền đại năng đó tuân thủ tự nhiên chi đạo, hóa vào thiên địa. Thành thử công đức tông tông chủ không được thần huyền đại năng truyền thừa ở mức cao nhất. Gã biết cô ung sư huyên của lão nhân Trương Vân ở Đại Doanh Phong tuy nhờ hai tia khí tức tương trợ nhưng với tu vi và cảm chi không cao nên chưa biết chừng có được kinh văn song không hoàn chỉnh, thành thử không lĩnh ngộ được mà chết trong uất ức. Nơi này truyền thừa đoạn tuyệt, thất bảo mật địa không còn, trông non không còn nghiêm mật như trước. Nhưng để qua được hơn 30 ngọn núi bao trùm Phật quang để lấy đề hồ thánh quả thì khiến gã đau đầu, không nghĩ ra cách gì. Đi thôi theo bọn ta về. lão giả dẫn bọn ngụy tác vào thất bảo mật địa xuất hiện, uy áp phát ra đoạn đo phổ thông đệ tử của Chư Phong đi trước, cơ hồ mọi đệ tử đều thập phần ảo não, hận mình không có cơ duyên. Thất bảo mật địa không còn, sau này dù thế nào cũng không còn cơ hội nghe thiền âm. Tiểu Mã, con có nghe được kinh văn không? Bọn ngụy tác cưới bạch sắc đại thuyền về Đại Quỳnh Phong thượng, Chư Phong tiền bối đều mong ngóng, Trương Vân cũng thế, thấy gã thì ra đón truyền âm hỏi. Không, ngụy tác lắc đầu, gã không muốn gạt lão nhân thiện lương này, nhưng nơi này không thể nói, vì an toàn thì gã chấp nhận sẽ đền bù cho ông ta và bọn phí trung ở chỗ khác. Đây là cơ duyên, không có cũng đừng thất vọng, có lẽ sau này còn cơ duyên. Trương Vân hơi thất vọng, nhưng vẫn an ủi ngụy tác. Sư thúc yên tâm, tâm thái đệ tử thập phần bình hòa, không hề bị ảnh hưởng. Ngụy tác gật đầu cùng lão nhân Trương Vân đi khỏi. Ta chờ đợi Chư Phong đại tỷ, có kẻ buồn cười chết được, không xem mình tư chất gì mà vọng tưởng nghe thiền âm mà một bước lên trời, kết quả tay trắng ra về. Cùng lúc, một giọng nói chế nhạo vang trong tai ngụy tác. Là đệ tử Đại Ngô Phong B, hơ, nơ, gơ, lưu tuấn tú, y cũng thập phần ảo não, thấy ngụy tác, thì định phát tiết oán khí. Ngươi cũng có được gì? Đợi đấy, Chư Phong đại tỷ, ta sẽ khiến ngươi rơi lệ, hối hận vì những gì đã nói hôm nay. Ngụy tác không hề khách khí truyền âm cho đối phương. Gã không thèm nhìn sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi mà cùng Trương Vân ly khai. Có mặt ngần này trưởng lão, không đệ tử tông đức tông nào dám ra tay. Gã phải về tham ngộ kinh văn, còn cả đề hồ thánh quả vẫn chưa lấy được, chà, đau đầu thật. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, o, chương 828, lợi dụng Chu Lăng, nhóm dịch, công tu ba lơ, sưu tầm bi vô sai kê, 4 Việt Nam. Không nghe thấy kinh văn. Ngụy Tắc và Trương Vân về đến Đại Doanh Phong, lão nhân họ Tiền đã đợi ở sơn môn, qua thần sắc Trương Vân là đoán được. Tiểu Mã, từ hôm nay con phụ trách trông nom kho kinh của Đại Doanh Phong, tu bổ kinh sách sách nát, danh nghĩa là tạp dịch đệ tử, nhưng khi nào ta và Trương sư đệ còn sống thì linh thạch được phát vẫn như bây giờ, trước khi bọn ta chết sẽ để con thành đệ tử chính thức của Đại Doanh Phong. Lão nhân họ Tiền không nói nhiều, bảo ngụy tác. Tạp dịch đệ tử thân phận thấp, chân truyền đệ tử cũng có thể tùy ý điều khiển, nhưng không thể rời Đại Doanh Phong. Nhưng cứ như bây giờ thì bất kỳ một chân truyền đệ tử nào đều có thể điều con sang phong khác, khi đó bọn ta không thể bảo vệ được. Ta và Tiền sư huynh hy vọng con hiểu, đây là cách tốt nhất, trông nom kho kinh thì có thời gian tu luyện hơn. Trương Vân thở dài. Mấy năm nữa, những đệ tử sớm đắc ý như Chu Lăng chưa biết chừng sẽ chú ý đến người khác, không cần đối phó con nữa, hạng huyên hoang như y rất có thể chết sớm cũng nên. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư thúc, sư bá, đệ tử về thu gom mấy thứ. Ngụy Tắc biết Trương Vân và lão nhân họ Tiền đã na nhắc, phổ thông đệ tử và tạp dịch đệ tử được nhận lượng linh thạch khác xa nhau. Hai lão nhân này khẳng định lấy linh thạch riêng ra bù vào, bất quá ở đâu tại Đại Doanh Phong với gã cũng không khác gì. Con bình tâm tính khí là tốt nhất. Trương Vân và lão nhân họ Tiền đều thầm thở dài, cho rằng ngụy tác có tính tình hơn người nhưng tư chất quá kém, Đại Doanh Phong không có truyền thừa lợi hại nên thật đáng tiếc. Ngụy tác hành lễ cáo biệt với lưỡng vị lão nhân xong không về Tiểu Vân Cốc. Mà vào sương phòng trong rừng trúc. Sương phòng có hơn 100 gian, là chỗ ở tạm thời cho khách. Xem ra khi Đại Doanh Phong thịnh vượng, đệ tử trong tông môn đến giao lưu không ít. Nhưng giờ xa lâu năm, sương phòng này thành hoang phế, con đường đá cũng mọc đầy cỏ dại. Lừa đảo thế nào? Ngụy Tắc vừa đến sương phòng, Linh Lung đã lướt ra hỏi. Còn hai tạp dịch đệ tử đâu? Ngụy Tắc nhíu mày, Linh Lung Thiên nghênh ngang trong công đức tông thì hơi quá rồi. Linh Lung Thiên bĩu môi. Yên tâm, bị ta đánh ngất rồi. Bị ngươi đánh ngất? Ngụy Tắc cắt tiếng. Ngươi không sợ họ cáo trạng, khiến Đại Doanh Phong hoài nghi. Ta muốn đánh mà họ thấy sao? Họ chỉ bị cành khô vô tình rơi trúng. Linh Lung Thiên hầm hừ. Được rồi, không cần nói nữa. Hôm nay ngươi vào thất bảo mật địa thế nào? Tại thất bảo mật địa, ta lấy được hai thiên kinh văn, nhưng công đức tông tông chủ và các lão bất tử cùng chân truyền đệ tử đều có mặt, không dễ đối phó, nên ta không dám làm gì. Ngụy Tác vào xương phòng kể lại cho Linh Lung Thiên nghe. Gian thương đúng là gian thương, dù thế nào cũng có lợi. Linh Lung Thiên nghe nói gã lần được hai thiên kinh văn chu môi. Bất quá ngươi không thấy cả cuống quả, định làm gì đây? Muốn lén vào thất bảo mật địa là bất khả thi, 33 đỉnh núi đều Phật quang phổ chiếu, không ít lão bất tử có thể uy hiếp được chúng ta. Đành bảo Minh Đức nghĩ cách, ngươi bảo y trước khi Trư Phong đại tỷ thì tìm cách đưa chúng ta vào đó, dù không trực tiếp vào được thất bảo mật địa thì đến ngọn núi gần đó. Không thì lần đại tỷ này ta sẽ đối phó Minh Ninh, xong là chạy khỏi công đức tông ngay, không thể lấy được đề hồ thánh quả. Ngụy Tắc nhìn chứ Linh Lung Thiên. Cả pháp khí giúp chúng ta chạy khỏi công đức tông, nhớ bảo y giao ra. Ngươi coi là người hầu hạ. Linh Lung Thiên bực mình chu môi. Lúc Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên vào công đức tông đã xác định phương pháp truyền tin cho Minh Đức. Minh Đức nói khi Ngụy Tác giết Minh Ninh, công đức tông sẽ toàn lực truy xét để tránh bị tra ra, mọi tiếp xúc đều do Linh Lung Thiên ngầm tiến hành. Về Minh Ninh, Ngụy Tác vào công đức tông thì dùng các loại phương pháp nghe ngóng quá được biết y hung hăng độc ác, không phải hạng thiện lương gì. Ngụy Tác liếc Linh Lung Thiên. Ta thấy ngươi hớn hở thế này, chắc chỗ bảo ta đi cùng đại thí thiên gì đó tất thập phần hung hiểm. Ngươi chẳng mong thần thông của ta càng lợi hại, đúng không? Lão san thương ngươi thông minh lắm, bất quá chưa biết chừng không hề hung hiểm tí nào mà kiếm đủ lợi cũng nên. Linh Lung Thiên hầm hừ. Bảo Minh Đức nhanh lên, Trư Phong đại tỷ không còn mấy ngày nữa. Ta hiện tại chỉ là tạp dịch đệ tử, muốn tìm thì đến kho kinh tìm ta. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nói thêm mấy câu, rồi chia tay. Một đến chỗ hẹn sẵn với Minh Đức, một đến kho kinh của Đại Doanh Phong. Kho kinh của Đại Doanh Phong ở trong sơn cốc gần đỉnh, chỉ chứa kinh văn và điển tịch phổ thông. Bình thường có 3 tạp dịch đệ tử và 1 phổ thông đệ tử trông nom. Vì Trương Vân và lão nhân họ Tiền đã sẵn nên tất cả thập phần khách khí với Ngụy Tác, mặc gã muốn làm gì thì làm. Đại đệ tu vi, đại thừa pháp âm. Ngụy Tác không lãng phí thời gian, trực tiếp vào chỗ ở riêng tham ngộ thuật pháp tại bảo cấm địa. Như cầm tu vi đại sơn chấn áp đối phương, đạo thuật pháp này khí thế kinh nhân. Khí tức của bồ đề lão thụ và khối đá không khiến chân nguyên tu vi của gã tăng tiến, nhưng mang lại cảm ngộ và lý giải của thần huyền đại năng đó về thuật pháp. Chỉ mất không đầy một tuần hương, gã đã hoàn toàn ngộ thấu đại đề tu vi. Đạo thuật pháp công kích này như hóa thành tu vi đại sơn chấn áp đối thủ. Rõ ràng không phải thuật pháp công kích phổ thông, có điều chỗ thử thuật pháp của Đại Doanh Phong không có cấm chế. Nếu thuật pháp và linh khí dao động quá kinh nhân thì sẽ bị phát giác, Ngụy Tác không thể thí nghiệm uy năng đạo thuật pháp này. Đại thừa pháp âm đích xác là vô thượng cường pháp. Với đại thừa pháp âm, Ngụy Tác chỉ mất nửa tuần hương là hoàn toàn tham ngộ được, cũng như cảm nhận từ lúc gã ở thất bảo mật địa kinh nhân cực độ. Như thần thức xung kích, đối phương không có pháp khí cùng thuật pháp đặc biệt thì chỉ còn cách dùng cảnh giới tu vi ngạnh tiếp. Mấy tên đó không phiền ta tại Trư Phong đại tỷ thì thôi, còn không thì ta đem ra thử. Không thể thử được uy năng, gã nghĩ ngay rằng đại đề tu vi là thuật pháp công kích thuần túy, nếu mấy đệ tử đại ngô phong gây sự thì đem ra thử luôn, còn về đại thừa pháp âm thì là vô thượng bí thuật, xuất kỳ bất ý sử dụng thì rất hiệu quả nên chỉ khi xa vào đường cùng gã mới đem ra. Lính ngộ lưỡng đạo thuật pháp xong, Ngụy Tác bộ vào kho kinh của Đại Doanh Phong đặt điển tịch.

cái gì, y mượn cớ Minh Ninh. Nghe lão nhân họ Tiền giải thích tiền nhân hậu quả, Trương Vân nhợt nhạt mặt mày, chân truyền đệ tử của tông chủ có quyền lực ngang thái thượng trưởng lão. Được rồi, tùy ngươi, Minh Ninh sư huynh đặc biệt chuẩn ý cho ngươi vào nguyên tử sơ kiếm linh thạch. Không lâu sau, Chu Lăng quay lại, lạnh lùng cực độ bảo Linh Lung Thiên. Không thể nào. Linh Lung Thiên cố ý kêu lên. Ta làm việc ẩu lắm. Vì làm việc ẩu nên để ngươi rèn luyện, ngươi cũng nói là muốn kiếm 5 viên hạ phẩm linh thạch mỗi ngày cơ mà. Chu Lăng đắc ý nhìn Linh Lung Thiên. Minh Ninh sư huyên cho nơ cơ u v quy quy o y cơ o hội. Không phải chứ? Ta không muốn đi. Linh Lung Thiên cố ý kêu lên thê thảm. Ha ha, không đi không được. Theo ta, không thì sẽ là kháng lệnh, ném vào hắc thủy lao tù cấm 10 năm. Chu Lăng bật cười. Cương nha muội, ngươi ăn nhiều tinh kim, vào địa mạo đó có vấn đề gì chăng? Ở đó hút tinh kim đấy. Ngụy Tắc không yên tâm. Nếu có vấn đề, ta lại kêu thế hả? Linh Lung Thiên hồi đáp khiến Ngụy Tắc trợn tròng trắng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 829. Không thể là thần huyền. Mau ngoan ngoãn quỳ xuống lại 17, 18 cái rồi nhận lỗi, chưa biết chừng ta sẽ tha mạng. Chu Lăng điều khiển phi độn pháp bảo bạch sắc ngọc như ý đưa Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đến 33 Phật Quang Thánh Sơn trong vùng sâu nhất của Tông Đức Tông. Được rồi, tốt nhất ngươi đừng nói nữa không ta lại buồn nôn. Linh Lung Thiên khinh bỉ, ngươi. Chu Lăng trợn tròn mắt, không hiểu nổi Linh Lung Thiên, vừa nãy nó còn sợ hãi mà giờ đã vinh vang như thế. Đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chu Lăng không nói gì nữa mà cười lạnh. Đến gần cấm chế của 33 Phật Quang Thánh Sơn, một bạch bào lão nhân như dục mị từ tư không lói lên kiểm tra lệnh phù của Chu Lăng rồi phất tay, lưu ly Phật Quang cấm chế xuất hiện một thông đạo để Chu Lăng đi vào. Đấy là thất bảo mật địa, gần chỗ chúng ta đang tới. Trong đó thì con ruồi cũng không thoát, ngần ấy cấm chế cấp thần quân. Ngụy Tác từng đến phúc địa của Công Đức Tông nên trong lúc truyền âm đối thoại với Linh Lung Thiên thì đã quan sát đại tử phong cảnh thất bảo mật địa. Đại tử phong trông còn cao hơn thất bảo mật tại đại phác phong hơn nghìn trượng, bao trùm trong bảo lam sắc Phật quang, Phật quang hình thành hình di lặc Phật khổng lồ. Giữa hai ngọn cách nhau trăm dặm, qua bề ngoài thì đại tử phong rộng gấp mấy lần thất bảo mật địa, nhưng không thể nhìn rõ tình hình cụ thể bên trong. Chu Lăng cười lạnh dùng phi độn pháp bảo đưa Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đến gần Phật quang đại tử phong thì một chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y từ trong Phật quang lao ra đưa cả ba vào. Thông qua Phật quang cấm chế, đại tử phong có 5 ngọn núi, 4 ngọn là đá thường tùm cây cối, ngọn ở giữa ánh lên ngân hắc sắc quang hoa sôi trào như không gian quanh đó bị uốn cong. Rõ ràng, ngọn núi đó là Nguyên Tử Sơn. Công Đức Tôn chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y cùng Chu Lăng đáp xuống. Minh Ninh cũng ở đây. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thấy tê, sơ, e, nơ, nơ, gọn núi ở phía đông Nguyên Tử Sơn có một vách đá được đẽo thành đại Phật. Minh Ninh mặc kim sắc thiền đứng trên bàn tay Phật, bất động nhìn ngân hắc sắc quang hoa lấp lóe. Đệ tử mặc ngân sắc pháp y và Chu Lăng không gặp Minh Ninh mà trực tiếp đi về phía Nguyên Tử Sơn. Gian thương, chúng đang ngầm truyền âm bảo chân truyền đệ tử an bài chúng ta vào chỗ hung hiểm nhất. Linh Lung Thiên ngần truyền âm với Ngụy Tác. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, thoáng sau đáp xuống một bình đài trong Nguyên Tử Sơn. Nguyên Tử Sơn phát ra ngân sắc quang mang dày mấy trăm trượng. Trong núi có không ít cây cối nhưng cả ngọn núi, đất đá bùn lầy đều ánh lên màu đen pha bạc, lấp lánh u oan. Minh Ninh sư huyên có lệnh, vào Nguyên Tử Sơn không được lười nhác. Trong 3 ngày mà không tìm được nổi một viên nguyên tử bảo thạch thì không được phát linh thạch mà phải tìm cho kỳ được nguyên tử bảo thạch. Trong 3 ngày tìm được hơn 3 viên nguyên tử bảo thạch sẽ có thưởng. Chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y chỉ vào quyển ra. Trong này có ghi rõ ai phụ trách khu vực nào. Ngươi cho bọn ta vào chỗ hung hiểm nhất hả? Linh Lung Thiên cố ý nhìn chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y và Chu Lăng. Ở đây không có phần cho các ngươi nói, không thì ta ném các ngươi vào. Chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y mặt mũi lạnh tanh nói. Đúng là làm phách. Linh Lung Thiên lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Đệ tử mặc ngân sắc pháp y mắt lóe suốt lệ mang. Không có gì, đi thôi. Linh Lung Thiên tỏ vẻ chịu nhịn cùng Ngụy Tác đi về phía Nguyên Tử Sơn. Còn một điểm phải nhớ, phát hiện việc gì đặc biệt dù gì ly kỳ thì phải hồi báo, sẽ được thưởng. Chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y bổ sung. Minh Ninh sao lại đứng nhìn ngọn núi này, y có ý gì, lẽ nào Nguyên Tử Sơn có gì lạ? Chân truyền đệ tử bổ sung câu đó, Linh Lung Thiên đâm ra hoài nghi. Ngụy Tác hoài nghi, mở tấm da ra, vị trí trong đó là một khe núi gần Nguyên Tử Sơn. Y đúng là quan tâm đến chúng ta, ở chỗ này, đệ tử bình thường chắc mất nửa ngày mới tới được, 3 ngày cũng đừng mơ lấy nổi một viên nguyên tử bảo thạch. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vào ngân hắc sắc quang hoa, Linh Lung Thiên lẩm bẩm. Nguyên Tử Sơn có nguyên tử chi lực thập phần kinh nhân, đi vào là thân thể cả hai tật nặng gấp mấy lần. Nếu phổ thông tu sĩ đi trong này sẽ như buộc túi cát mấy trăm cân lên chân, phi thường cật lực. Bất quá phân lượng này đối với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên coi như bằng không, chỉ không muốn Chu Lăng và chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y hoài nghi cả hai ra vẻ vất vả. Quả nhiên là thiên nhiên yên pháp. Ngụy Tác vừa đi vừa thăm dò, phát hiện đừng nói phát ra chân nguyên, ngay cả thể nội chân nguyên và kim đơn đơn khí cũng lưu động khác thường, không thi triển thuật pháp, ngay cả đại đạo linh âm ở tiểu lăng cốc và bí pháp từ chân tiên thần văn cũng không thể thi triển. Địa mẫu cổ kinh vẫn có thể sử dụng, khiếu vị tự nhiên nối với địa mạch, nhưng nguyên khí rút được lại không thể đem ra thi pháp. Nguyên tử chi lực ở địa mạo này còn hút tinh kim càng kinh nhân, một cục sắt vào đây nặng gấp mấy trăm lần. Tu sĩ tầm thường mà phải đào thì chỉ còn cách dựa vào vật cứng, nhưng Chu Lăng và ngân sắc pháp y đệ tử dẫn họ vào lại không nhắc nhở chuẩn bị, rõ ràng cố ý khiến họ chịu thiệt. Cật lực đi một lúc trong nguyên tử sơn, mục lực Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cũng không nhìn rõ mọi thứ ở ngoài, tức thì động tác nhanh hẳn. Gian thương bên dưới tảng đá ở gốc xây leo, nguyên tử chi lực hơn hẳn chỗ khác, chắc là nguyên tử bảo thạch. Ngụy Tác lật tảng đá mấy nghìn cân lên, đào thêm mấy thước, lấy ra một viên ngân hắc sắc lăng hình tinh thạch cỡ ngón tay. Tinh thạch này nặng gấp mấy huyền, ánh lên lấp lánh, có lực hút kỳ lạ, tóc gã cũng bay về phía tinh thạch. Nguyên tử bảo thạch mà nhiều thì có thể luyện chế được một món gì bảo. Gian thương, chúng bảo chúng ta vào đào khoáng chi bằng đi tìm một phen. Được. Ngụy Tác gật đầu, lật mấy nghìn cần đá lên che dấu vết. Chúng ta đến đó. Gã chấm lên tấm da mà ngân sam chân truyền đệ tử đưa cho. Nơi đến là một loạn thạch sơn cốc cách hẻm núi đích không xa. Đến đó làm gì? Linh Lung Thiên nhận ra ánh mắt Ngụy Tác có vấn đề. Chỗ chứng muốn chúng ta đến là địa mạo lãng xuyên khổng trong nguyên tử địa mạo, nền rất mỏng, bên dưới nhiều lòng rỗng, tu sĩ dễ rơi xuống. Theo địa mẫu cổ kinh, sơn cốc cạnh địa mạo lãng xuyên khổng rất có thể có tự nhiên khoáng mạch hình thành do sức nước, địa mạo nguyên tử sơn khó bố trí cấm chế, chưa biết chừng chúng ta cũng sẽ như Thiên Kiếm Tông lợi dụng ma văn hung mạch để vào Bắc Mang Di Đích. Thông qua nguyên tử khoáng mạch đến thất bảo mật địa. Ngụy Tác giải thích. Tự nhiên thủy thực khoáng mạch thường trống, gọi là thủy long đạo. Chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian mở đường, vận khí tốt thì mấy chục sẵm cũng qua được. Chủ ý không tệ. Trong đống đá kia có lẽ có nguyên tử bảo thạch. Cương nha muội cố ý hả, rõ ràng là tinh kim. Mặc kệ là tinh kim hay nguyên tử bảo thạch, hữu dụng là được. Linh Lung Thiên cảm chi cực kỳ đặc biệt, Như đại sư đào khoáng trời sinh, dọc đường có tinh kim tốt và nguyên từ bảo thạch đều bị nó và ngụy tác đào ra. Đến sơn cốc gã nói trong tay áo linh lung có hơn 30 viên nguyên từ bảo thạch. Chúng ta đào ở đây bất quá phải cẩn thận, ở đây không thể phi độn, rơi xuống thì phiền. Ngụy tác đến gần loạn thạch sơn cốc ở mé nam nguyên từ sơn, cảm chi một lúc thì vạch một vòng tròn bảo linh lung thiên đào xuống. Gian thương cổ kinh của ngươi quả nhiên cũng khá. Đại khái đào được trăm trượng, linh lung thiên lẩm bẩm, bên dưới có tiếng nước chảy, đất và đá lỏng ra, có rung động đủ cho mấy người dàn hàng mà đi. Cả hai nhảy vào, ngụy tác đi trước, nhắm vào trong núi. Ngần ấy nguyên từ bảo thạch. Đi chừng hơn 10 dặm, linh lung thiên và ngụy tê, a, cơ, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, u, nhìn nhau trên vách đá phía trước găm đầy nguyên từ bảo thạch. Thủy long đạo địa mạo theo địa mẫu cổ kinh chú giải là dòng nước trong khoáng mạch chảy mà hành hình thành, sau đó dòng nước đổi hướng hoặc biến mất để lại những lòng đồng giống. Nguyên từ bảo thạch này đều được nước gột rửa thành tròn xoe, phải đến mấy trăm viên. Nguyên từ bảo thạch không tụ tập mà phân bố rải rác như tinh thạch, thỉnh thoảng tìm được một viên, mấy trăm viên nguyên từ bảo thạch tụ tập lại là hiếm có, số lượng như thế đủ luyện chế một món pháp bảo không tệ. Ngụy tác không hề khách khí, móc hết mấy trăm viên nguyên từ bảo thạch cho linh lung thiên thu vào tay áo không đáy. Lòng nguyên từ sơn hay có thủy long đạo đan nhau cực kỳ phức tạp. Nhưng ngụy tác có địa mẫu cổ kinh nên nắm chắc phương hướng, nhanh chóng đến chỗ cách thất bảo mật địa mấy chục sẵm. Vận khí cả hai không tệ, trừ thuận tiện phát hiện hơn 10 viên nguyên từ bảo thạch thì trong thủy long đạo chi thường có thông đạo dài phải đào chỉ là mấy sẵm. Hình như không ổn, có khí tức khác thường. Đi thêm mấy sẵm, ngụy tác và linh lung thiên đột nhiên dừng lại. Ngụy tác cảm giác địa mạch thay đổi hẳn, linh lung thiên thì thấy có khí tức lạ. Khí tức lạ. Ngụy tác biến hẳn sắc mặt. Cảm chi khí thì thấy dị hương. Thần huyền khí tức. Rõ ràng là thần huyền khí tức. Sao lại như thế? Địa mạch lẽ nào có thần huyền đại năng? Ngụy tác và linh lung thiên nhìn nhau đều nhận ra đối phương có nét không dám tin xen lẫn kinh hãi.